Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, Chí Bảo. Ba càng cầu thanh, bãi bóng lớn nhỏ không gian dưới đất, cao độ tiếp cận 6 mét, một căn cây cột to lớn chống đỡ, bên trong gần phân nửa bãi bóng lớn nhỏ không gian, từng hàng quỹ cái thật chỉnh tề trưng bày. Phía trên chất đống từng cục dọn dẹp lớn nhỏ kim chuyên. Mặc dù đường tu từng gặp đại lượng hoàng kim số lượng, cũng không pháp cùng trước mắt trình độ sánh được. Những thứ này hoàng kim, tối thiểu 100 tấn lấy lên. Đường tu âm thầm tính ra một cái. Cảm giác mình tính toán hẳn là thiếu không thiếu. Phía bên ngoài trái phải hai bên. Một bên giá hàng trên, lên. Là chữ hàng bạch ngân, lớn chừng quả đấm ngân nguyên bảo. Đường tu thô sơ giản lược phòng chừng, đã cảm thấy không thua kém hoàng kim số lượng. Trọng yếu nhất là bên trong còn có đại lượng điêu khắc tuyệt đẹp ngân khí. Một bên kia, tắc thì đặt vào đại lượng vàng bạc châu báu. Đường tu thần thức thả ra, phát hiện kim cương số lượng tựu lệnh hắn vị trí chấn động lay động. Mạc Áp Vũ nhìn đường tu đờ đẫn biểu tình, đắc ý nói ra, tông chủ, ngài bị giật mình chứ? Bắt đầu chúng ta tiến nhập nơi này thời điểm, cũng bị lại càng hoảng sợ. Có nhiều như vậy tài phú, tuyệt đối được gọi là phú khả địch quốc. Thật không tin tường hoan hỉ cung cái vị kia cung chủ. Là từ đâu ngõ đến như vậy tài phú? Đường tu sâu hấp một hơi. Quay đầu nhìn về phía Mạc A Vũ nói ra, có thể hay không nói cho ta, thế giới đi lên tiền nhanh nhất biện pháp là cái gì? Mạc A Vũ suy nghĩ một chút, nói ra, mở ngân hàng. Đường tu liếc mắt, đang chuẩn bị nói, chợt nghe cửa thang máy khai mở, Vũ Cơ thanh âm truyền tới, thế giới đi lên tiền nhanh nhất biện pháp, tự nhiên là làm thổ phỉ. Vào nhà cướp của chỉ là đường nhỏ, cướp đoạt những phú hào kia mới là cử chỉ sáng suốt. Hoan Hỷ Cung tồn tại vài chục năm, đã từng tắm từng cướp hơn 10 vị đảo quốc phú hào. Càng là ở đảo quốc thành lập bằng đại số lượng tập đoàn công ty. Chỉ là trên, lên, thành phố công ty liền vượt lên trước 30 gia. Đáng tiếc không có biện pháp đạt được hàng long tôn giả ngân hàng người gửi tiết kiệm bên trong tài. Chính, nếu không thì lão bản có thể nhảy trở thành thế giới cao cấp nhất siêu cấp phú hào. Đường tu nhìn, nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, người cần biết đủ, có thể có được những vàng bạc này châu báu. Đã là thu hoạch tốt, còn hàng long tôn giả ngân hàng người gửi tiết kiệm bên trong tiền. Liền tiện nghi những thứ kia ngân hàng đi. Vũ Cơ mỉm cười nói. Lão bản, lần này mở ra Hoan Hỷ Tông trận pháp nhưng là ta. Nếu không thì bọn họ bây giờ còn đang bên ngoài ý đồ phá hư trận pháp đây. Lớn như vậy công lao, ngài chuẩn bị làm sao ban cho ta? Đường tu hướng Vũ Cơ đi mấy bước. Nhìn nàng cái kia đôi cười tủm tỉm khuôn mặt. Khóe miệng hơi câu, dò hỏi. Người nghĩ được cái gì ban cho? Vũ Cơ đáy lòng phát lạnh, vội vàng cúi đầu nói ra. Thuộc hạ vừa mới là nói đùa. Dù cho lão bản cái gì đều không ban cho, Vũ Cơ cũng không dám có nửa phần dị nghị. Đường tu lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Người thông minh từ trước đến nay không thỉnh cầu ban cho. Bởi vì sự tình làm tốt, ta tự nhiên sẽ luận công ban thưởng. Ngươi đã lần này đã mở miệng, ta đây có thể nói cho ngươi biết, ngươi gần lấy được khen thưởng là đan dược. Vừa nói, đường tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra hai bình đan dược. Đưa tay ném cho Vũ Cơ nói ra, nơi này đan dược, có thể lệnh tu vi của ngươi tiến thêm một bước. Vũ Cơ khuôn mặt trên, lên, vui vẻ, vội vàng cảm kích nói, đa tạ lão bản, Đường tu xoay người, hướng bên trong đi tới. Hắn vừa mới thả phóng xuất thần thức thời điểm, phát hiện có mấy khối hoàng kim trong có chút không giống tầm thường. hắn suy đoán cái kia mấy khối hoàng kim rất có thể tồn tại kim tinh. Mạc A Vũ đi tới Vũ Cơ bên người, liếc nhãn Đường Tu đi ra bối ảnh, theo ánh mắt thu hồi, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái Vũ Cơ bả vai, hạ giọng nói ra, nay thiên tính toán là một bài học, hy vọng ngươi lấy sau thông minh một ít. Nói xong, Mạc A Vũ đuổi theo Đường Tu bối ảnh đi tới. Vũ Cơ sững sờ, trong ánh mắt toát ra mê hoặc thần sắc. Mình cũng đã được đến ban cho, thế nào lại là một bài học đâu. Suy nghĩ một chút, nàng bước chân nhanh hơn, truy trên, lên. Mạc A Vũ sau hạ thấp giọng hỏi, ngươi có ý tứ? Mạc A Vũ cười nhạt một tiếng, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói ra, ngươi vẫn không tính là chính thức Đường Tông đệ tử, tự nhiên không biết lão bản luận công ban thưởng, hội phong thưởng cái gì, xem ở lần này ngươi lập được công lao rất lớn phần lên. Ta có thể tiết lộ cho ngươi một điểm, lấy ngươi lần này công lao, như ngươi không chủ động hướng lão bản thỉnh cầu, sợ rằng số lượng so với bây giờ được hơn thập bội lấy lên. Thập bội lấy trên, lên. Vũ Cơ đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Mạc A Vũ cười lạnh nói, chúng ta Hoa Hạ quốc có đôi lời là ngã một lần, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lần này giáo huấn. Vũ Cơ sắc không ngừng biến ảo, cuối cùng nồng nặc hối hận hiện lên khuôn mặt lên. Thập bội trở lên đan dược a, nếu như mình có thể có được nhiều như vậy đan dược, tu vi không phải có thể tăng lên càng nhiều, trong khoảng thời gian ngắn khả năng liền có thể biến được càng thêm cường đại a. Bỗng nhiên, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, lần nữa cùng trên, lên. Mạc A Vũ bước chân, thấp giọng hỏi, ở Đường Tông, lập công nhiều cơ hội không nhiều lắm. Mạc A Vũ lắc đầu nói ra, tông chủ nói qua, trái đất trên, lên, là hòa bằng thế giới, mặc dù có chút chém giết, nhưng chung quy không có biện pháp cùng cái khác địa phương đánh đồng. Cho nên, có chút Đường Tông đệ tử muốn lập công, sợ rằng phải chờ thời gian rất lâu. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể đi qua tông chủ khảo nghiệm, thành công trở thành Đường Tông đệ tử chân chính, mỗi năm đều có nhất định tài nguyên tu luyện cung cấp. Ngoài ra, như chính ngươi có tiền, cũng có thể đi qua ngươi con đường, mua dược liệu chân quý khoáng thạch, thậm chí là mãnh thú thi thể các loại tài nguyên, hướng tông môn đổi lấy đan dược. Vũ Cơ nghe vậy, đáy lòng hối hận giảm bớt không thiếu. Nàng có tiền, hơn nữa số lượng phi thường bàng đại, bởi vì nàng mấy năm nay nắm trong tay một ít sinh ý, hàng năm đều có thể mang cho nàng món lãi kếch xù. Cái này còn chỉ là trên, lên, sao sao vui cung về sau. Nàng âm thầm tư nhân lưu lại, trong đống vàng, Đường Tu bả, đem, cái kia mấy khối kim chuyên lấy ra. Tuy là những thứ này hoàng kim trải qua luyện, nhưng kim tinh cũng còn chưa bị hủy đi. Suy nghĩ một chút, Đường Tu bả, đem, toàn bộ phụ tầng 3 hết thảy hoàng kim, bạch ngân, châu báu đồ trang sức các loại vật phẩm, thu sạch vào trong không gian giới chỉ. Mấy phút sau, Vũ Cơ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trống rỗng phụ 3 tầng không gian. Trong lòng chấn động lay động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Đã từng cung chủ Hàng Long tôn giả, đạt được vài món dùng để trữ vật pháp khí, nhưng đó là đi vận may ngất trời, mới từ nhất chỗ trong di tích đạt được. Nghe nói cái kia vài món trữ vật pháp khí bên trong không gian, lớn nhất một cái cũng chỉ có một gian phòng cao thấp, chính là hơn 10 thước vuông. Nhưng là, Đường Tu dĩ nhiên bả, đem, cái này phụ tầng 3 hết thảy vàng bạc châu báu thu sạch vào hắn trữ vật pháp khí trong. Cái này trữ vật pháp khí bên trong không gian, đến cùng có nhiều lớn a? Tối thiểu cũng muốn so với cung chủ Hàng Long tôn giả lấy được cái kia vài món pháp khí, sợ rằng lớn mấy chục lần chứ. Đi trên, lên, một tầng, đường tu không có quyến luyến. Dù sao nơi đây không phải là của mình địa bàn, cho nên có thể mang đi đồ đạc. Hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại. Làm thang máy ở phụ lầu 2 dừng xuống. Đường tu bước ra cửa thang máy về sau, liền chứng kiến đại lượng đồ cổ cổ ngoạn, chân quý khoáng thạch, mãnh thú thi cốt, di. Đường tu thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy chục thước trước vách tường. Nhìn mà trên, lên, xương cốt hoàn chỉnh mãnh thú thi cốt, khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc, theo nhất đạo pháp quyết đánh vào mãnh thú thi cốt phía trên. Ở nơi này mãnh thú thi cốt lồng ngực bộ vị, một cái dài mấy chục cm kim sắc xương tay từ bên trong bay ra. Chậm rãi bay tới đường tu trước mắt, tiên thú xương tay, đường tu có thể cảm nhận được giá căn cốt trong ngón tay ẩn chứa bàng đại tiên linh lực. Hắn thậm chí ý thức được, nếu như mình có thể bả, đem, giá căn cốt chỉ hợp lý lợi dụng, chẳng những có thể làm cho mình khí lực cường độ bạo tăng mấy lần, tự liền tu vi của mình sợ rằng đều muốn bạo tăng rất nhiều. Nơi đây đến chỗ đều là bảo bối, tùy ý tiện xuất ra đi nhất kiện đều có thể bán ra một cái giá trên trời. Nhưng ở đường tu trong mắt, bao quát phụ tầng 3 vàng bạc châu báu, lại thêm trên lên nơi đây những bảo bối khác, cũng không bằng cái này dài mấy chục cm xương tay giá trị cao. Theo sau, đường tu bả, đem tất cả vật phẩm thu sạch vào trong không gian giới chỉ. Nhưng sau lại đi tới tầng ngầm một lệnh hắn không có nghĩ tới là Hoan Hỷ cung thậm chí có dự trữ lượng cực đại dược liệu chân quý. Thậm chí nghìn năm dã nhân sâm số lượng liền có chừng mấy chục cái. Ly khai không gian dưới đất, đường tu ở Mạc A Vũ cùng Vũ Cơ cùng đi xuống. Bả, đem, toàn bộ đảo biệt lập dạo qua một vòng, phát hiện Mạc A Vũ đám người hầu như bả, đem, toàn bộ Hoan Hỷ cùng hết thảy đáng tiền ngoạn ý tất cả đều cướp đoạt hết sạch. Hắn thậm chí chứng kiến, Mạc A Vũ bả, đem, Hoan Hỷ cung cung chủ Hàng Long tôn giả ngủ giường đều cho toàn bộ nhét vào bên trong không gian giới chỉ. Cũng bởi vì cái giường kia sàn là dùng chân quý kim ti nam mộc chế tạo thành. Tông chủ, cái này cho ngài. Mạc A Vũ hiển nhiên không có bả, đem, vơ vét đồ đạc muốn giao cho đường tu ý tứ, nhưng có một kiện đồ vật hắn lại không dám ở lại. Đó chính là một cái ghế, toàn thân óng ánh trong suốt, dùng hàn băng ngọc chế tạo thành. Thứ tốt a, đường tu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mạc A Vũ cười nói ra, đích xác là đồ tốt, cho nên thuộc hạ không dám tư nhân lưu. Đường tu cười vỗ vỗ Mạc A Vũ bả vai, thuận tay ném cho hắn một cái bình ngọc, cười nói, đây là uẩn hồn đan, ta tiêu hao đại lượng dược liệu mới miễn cưỡng luyện chế ra 4 viên. Ngươi bây giờ liền vội lấy phục xuống, chờ trở lại Cửu Long đảo về sau, bế quan thời điểm lại dùng. Mạc A Vũ tinh thần chấn động, vội vàng hỏi, tông chủ, viên này uẩn hồn đan công hiệu là? Đường tu cười nói, ngươi phục hạ viên này uẩn hồn đan, có thể lệnh ngươi thần thức đạt được đại phúc độ tăng cường, tối thiểu có thể sánh được nguyên anh cảnh giới đỉnh cao cường giả thần thức. T. Mạc A Vũ nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Thực lực của hắn tiến bộ rất nhanh, nhưng hắn thần thức lực lượng lại đề thăng rất chậm, thậm chí hắn đều không bằng đệ đệ hắn Mạc A Văn thần thức cường độ. Cho nên, hắn hiện tại khát vọng nhất cũng không phải là tăng tu vi đan dược, mà là loại này đề thăng thần thức đan dược a. Tông chủ, Mạc A Vũ trong lòng dòng nước ấm bắt đầu khởi động. Há miệng, lời cảm kích lại bị hắn nuốt trở lại trong bụng. Sĩ vì chi kỷ người chết. Mạc A Vũ lúc này triệt triệt để tìm hiểu thấu đáo ý tứ của những lời này. Như lúc này đường tu làm cho hắn đi chết, hắn cảm giác mình cũng sẽ không chát một cái con mắt. Đường Tu vỗ vỗ Mạc A Vũ bả vai, cười nói ra, hảo hảo tu luyện, ta hy vọng bên người đại tướng vĩnh viễn có ngươi một cái. Một bên, Vũ Cơ nghe Đường Tu cùng Mạc A Vũ đối thoại, ghen tị trong mắt đều kém chút đỏ. Nàng thân là tu luyện giả, nơi nào sẽ bất minh bạch Huyền Hồn Đan chân quý, như nàng có thể được một viên Huyền Hồn Đan, sợ rằng thực lực đều sẽ bạo tăng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.